Gocchuyenaudio.com. Nhìn đến cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến nữ vương bệ hạ gọi ca ca, Tô Tinh thật sự là cảm thấy vô cùng êm tai. Sài Linh muội muội về sau cần phải có chút tâm a, tính ngươi lợi hại. Sài Linh nghiến răng, đúng rồi, hình như còn có cái gì đi. Sài Linh nhất thời mặt cắt không còn giọt máu. Cách chương.